Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, chặn kịp tánh mạng Thương Hải. Thống khoái, thống khoái, màu xanh nhạt bông tuyết chi hoa ở trên mặt đất nở rộ. Izet cười lớn toàn lực chạy nhanh, trong tay thái đao chém về phía trước người hai lôi điện mãnh thú. Mà đang chạy nhanh, từng đạo tường băng trở ngại ở thú dữ khác trước người. Rầm rầm rầm, tường băng từng đạo vỡ vụn thành đầy trời khối băng. Izet phảng phất tại băng tuyết bên trong mạn vũ một dạng từ hai thú dữ thân thể trong lúc đó. Xuyên qua, tuy là động tác yêu mỹ, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa to lớn hung hiểm. Một không phải cẩn thận lấy Izet hôm nay thể lực sẽ chí mạng. Grau, ở gặp thoáng qua trong nháy mắt lưỡng đạo huyết hoa tự thú dữ đỉnh đầu tuôn ra. Nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi Izet khốn cảnh bây giờ. Bị thương mãnh thú phẫn nộ được trên người lôi điện hầu như đánh không khí đều ở đây đùng rung động. Thực sự là khó chơi. Nếu như còn có thể sử dụng đại hồng liên hoa lời nói. Izdet giữa hai lông mày hiện lên một tia. Yêu đầu, thật vất vả mới. Chỉ có chế trụ Hades, cái này lại chỉ có thể buông tay. Có thể, nàng lẩm bẩm thấp giọng nói ra. Lần này là vĩnh viễn a. Ba con mang theo lôi quang mãnh thú dường như hóa thân làm như tia chớp đánh tới. Izdet hoành đao chặn mãnh thú giữ tợn miệng rộng, nhưng ở to lớn điện lưu dưới bị điện giật được cả người tê dại. Mà lúc này hậu phương bốn con mãnh thú đã gầm to nhào tới. Thật là, nếu như bị chết quá khó coi ta có thể sẽ không đáp ứng a. Nàng cố nén 057 lấy cả người cảm giác tê dại. Một đạo to lớn băng trụ tự dưới chân phóng lên cao. Izet thân hình vừa may cùng bốn con lôi điện thú giữ miệng rộng dịch ra. Ung ung, to lớn băng trụ bị mãnh thú cơ hồ là nhào lên liền toái. Izet hơi nhún chân đốt sau cùng vụn băng khối tự không trung lăn lộn rơi xuống bên kia. Hai phe đều sau khi hạ xuống lại bắt đầu lại giao chiến. Tuy là hiểu các ngươi săn thú bản năng, thế nhưng bị làm như vậy thành con mồi vẫn là rất khó chịu đâu. Izdet xoa xoa mới vừa bị hung thú chảo nắm đầu vai vết thương. Thái đao tiếp tục toàn lực chém về phía trước. Tiền từ phía sau ba mãnh thú dồn dập chu lên vọt tới. Một con bị Izdet thái đao chém vào lân giáp bên trên đẩy lùi. Nhưng là da dày thịt béo chúng nó chỉ là trên mặt đất dùng sức đạp một cái liền lại lần nữa vọt tới. Lân giáp phòng ngự quá cao, hầu như không chém nổi. Yếu hại ở nơi nào? Tránh thoát lại một con thú dữ tấn công. Izdet hai tay chống, liên tiếp băng thứ từ mặt đất đâm về phía lôi điện thú dữ phần bụng cùng yết hầu. Đáng tiếc băng thứ ở đâm trúng đám hung thú yết hầu cùng phần bụng phía sau vẫn không thể tiến thêm. Hơn nữa động tác như vậy càng thêm chọc giận chúng nó. Rõ ràng, bọn họ công kích so với lúc mới bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Phần bụng cùng yết hầu cũng không phải là yếu hại sao? Nhìn đám hung thú chìa vào băng thứ tiếp, tục xông lên, Izdet đã tới không kịp né tránh, chỉ phải trên mặt đất dùng sức lăn một vòng. Giống, truy kích mãnh thú chợt cải biến phương hướng đánh về phía Izdet. Không kịp đứng lên nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất hoành đao chặn mãnh thú giữ tợn miệng lớn. Chiến đấu lâu như vậy Izdet rốt cuộc bị hạn chế hành động. Giống, tại dạng này nguy cấp trước mắt, những thứ khác mãnh thú đã đem muốn nhào tới. Tối thiểu, cũng muốn cho các người minh bạch coi ta là làm con mồi nhưng là phải trả ra cái giá bằng cả mạng. Sống, bị hạn chế hành động. Mặt khác mấy con lôi điện mãnh thú đã gần trong gang tấc. Izdet đã hoàn toàn buông tha sinh tồn hy vọng. Màu băng lam quang ở trên người của nàng rất nhanh tụ tập. Sau cùng nhất chiêu, Izdet nhìn tới gần mấy con mãnh thú. Nhãn thần hiện lên một tia lệ mang. Izdet, một bóng người kêu to tên của nàng từ trên trời giáng xuống đá ngả lăn trước mặt mấy con lôi điện. Mãnh thú che ở trước người của nàng. Hades, Isdes kinh ngạc nhìn từ trên trời giáng xuống Hades. Mới vừa cái kia đá một cái đánh khiến cho Hades vết thương trên đùi cửa lại bắt đầu vỡ tan. Tiên huyết theo sớm bị nhuộm đỏ ống quần lại từ từ tích rơi xuống đất. Isdes từ dưới đất bò dậy, cùng Hades cùng nhau kề vai đứng chung một chỗ. Vì sao trở về đâu? Làm sao có thể bỏ ngươi lại mặc kệ a? Hades giống giận xông về trước mặt lôi điện mãnh thú. Từng đạo thiểm điện bị đánh về phía Hades. Tuy là bị điện giật được da chóc thịt bong, thế nhưng hắn vẫn liều mạng tiếp tục vọt tới trước. Sau đó dùng tẫn mới vừa khôi phục niệm động lực sử xuất tuyệt chiêu Phách Vương Tường Hống Quyền. Cự đại giữ tợn bá vương 10ng đầu lâu nhắm ngay trước mặt mấy con mãnh thú mở cái miệng rộng khẽ cắn xuống. Đám hung thú dường như cảm nhận được nguy cơ đã tới. Trên người màu trắng lóa, BCG, lôi điện mấy có lẽ đã thực chất hóa. Từng đạo so trước đó to lớn hơn thiểm điện đánh về phía Hades. Vô dụng, đi chết đi. Hades cố nén thân thể đau nhức cùng uể oải đón thiểm điện đoàn vọt tới. Đánh về phía hắn thiểm điện đều bị ngăn cản bên người nửa thước bên ngoài. Oanh, đương đầu hai mãnh thú bị Hades một quyền đánh bay ra cách xa hơn 100 mét đụng vào xa xa trên đá. Lớn, nhưng mà bọn hắn chỉ là ói ra mấy búng máu lại lần nữa chiến nguy nguy đứng lên. Cư nhiên không chết, Hades kinh hô thành tiếng. Tuy là hắn bây giờ là trọng thương trạng thái, bất quá một dạng siêu cấp nguy hiểm trùng ăn một cái phách vương tường hống quyền tuyệt đối sẽ chết. A. Hades, loại nguy hiểm này trùng bởi vì thời gian dài thao túng lôi điện thân thể phòng ngự đặc biệt cao. Isdes dùng tường băng chặn từ phía sau công tới được sét đánh phía sau tiếp tục đối với Hades. Nói ra, cho nên, vì sao còn sẽ trở về đâu? Isdes có thể không cần thương hại. Thương hại, Hades hầu như tức giận phản tiếu. Ngươi cho rằng có người sẽ đánh bạc tánh mạng của mình đi thương hại một người sao? Nghĩ đến ngươi gặp nguy hiểm dĩ nhiên là muốn trở về. Nếu như ta chết, chỉ có thể chứng minh là ta quá yếu. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Hades một quyền đẩy lùi nhào lên một con Adramilek. Giống giận, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Ta không phải đã nói sao? Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nữ nhân của ta. Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ được cuối cùng. Chí ít ở ta biến thành thi thể trước đây à. Được bảo hộ nữa à. Cái này vậy là cái gì cảm giác đâu. Isdes lấy tay sờ cùng với chính mình trong lòng. Bất luận như thế nào. Cho dù ngươi rất mạnh. Cho dù ngươi về sau mạnh hơn ta. Thế nhưng. Thân là thích ngươi nam nhân ta vẫn sẽ hảo hảo che chở ngươi. Bảo hộ ngươi. Đây không phải là mạnh yếu vấn đề. Cho dù ta về sau tay trói gà không chặt, miễn là ngươi là ta thích nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi liều lên tính mệnh. Đây chính là ta đối ngươi yêu. Đây chính là ta lý niệm. Nàng đột nhiên nghĩ tới thiếu niên đã từng nói đoạn văn này. Ngay lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy buồn cười như vậy. Nhưng mà bây giờ... Thiếu niên này hiện tại chính như trước đây nói qua như vậy liều mạng xông lại che chở nàng. Bảo hộ nàng, vì nàng liều lên tính mệnh. Cho dù hắn đã bản thân bị trọng thương. Cho dù biết rõ là tình huống tuyệt vọng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai bảo hộ quá ta. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vì ta làm đến nước này. Lần đầu tiên cảm nhận được cá lớn nuốt cá bé trở ra đồ đâu. Bảo hộ, đây chính là ngươi đối với ta yêu sao? Hades đối với Isdes yêu. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này Hades tuy là thoáng khôi phục một ít tinh thần lực và thể lực. Thế nhưng thân thể bị trọng thương chính hắn đối với mấy con lôi điện mãnh thú vẫn còn có thể làm. Được miễn cưỡng ngăn cản, trong thân thể năng lượng đã không nhiều lắm, niệm năng lực cùng tinh thần lực mới khôi phục một điểm. nếu như sử dụng nguyên tử can thiệp tuyệt đối phải không được bao nhiêu năng lượng. Hades ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, xem ra cần cuồng bạo một chút phương pháp. Một chiêu này, a hát, một chiêu này rất sớm trước đây liền nghĩ ra được. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội thi triển đâu. Mặc dù sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương thật lớn. Thế nhưng tình hình bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng sinh mệnh năng lượng có thể lại ra sức một điểm. A, nguyên tử, tan vỡ, ngoặc kép chấm chấm. A tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.